Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 126, đi dạo và mua đồ cùng giai nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày hôm sau Ryu thức dậy nhìn thấy Hestia một tay quàng qua dưới cổ cậu ôm lấy cậu. Một tay thì để lên ngực cậu mà ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy vậy. Tình cảnh này khiến cậu liên tưởng đến cảnh vợ chồng cùng ngủ trên giường. Ryu cũng không muốn đánh thức Hestia dậy nhưng mà không được vì hằng ngày giờ này Ryu đang ở trong dungeon chém ma thú rồi. Hestia mau dậy đi. Ừ để ta ngủ thêm chút nữa đi mà. Hestia, nếu không dậy thì ta sẽ đánh cái mông của ngài đấy Hestia. Ryu vừa nói vừa làm động tác chuẩn bị vung tay của mình tát vào mông của Hestia. Thật ra thì Hestia đã dậy từ lâu rồi nhưng mà nhìn thấy gương mặt của Ryu đang ngủ trông rất dễ thương và đẹp nên Hestia không nỡ đánh thức Ryu dậy. Hestia cố tình nhắm mắt lại nằm ngủ tiếp nhưng mà nàng không ngờ rằng Ryu cũng thức dậy ngay nên Hestia bối rối tìm lời giải thích cho tư thế ám muội của hai người lúc này. Rồi Hestia nghe Ryu nói sẽ đánh vào mông mình nếu mình không chịu thức dậy và Hestia vẫn giữ nguyên tư thế này mà tiếp tục nhắm mắt vờ ngủ như không nghe. Được Ryu nói vậy, Ryu thấy Hestia không có phản ứng chút nào khi mà cậu nói sẽ đánh vào mông Hestia nếu nàng không chịu dậy và không ngờ nàng vẫn là không dậy thật khiến cho. Ryu trầm tư, chẳng lẽ là Hestia cho rằng mình sẽ không đánh mông nàng hay là Hestia đang ngủ thiệt? Ryu thì rơi vào trầm tư còn Hestia xấu hổ không biết giải thích thế nào thì trợ công Bell đến rất đúng lúc. Kami, xem người mau dậy đi. Chẳng phải là hôm qua người để em kêu. Bell, giọng nói của Bell càng lúc càng nhỏ khi mà Bell nhìn thấy cả hai người Ryu và Kami. Sama đều đang nhìn mình. Rồi nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Xin lỗi đã làm phiền. Hai người xin cứ tiếp tục đi. Bell, khoang đã mọi chuyện đều là hiểu lầm. Hestia thấy Bell từ đóng cửa lại và nói lên câu đó thì giật mình phóng tới cửa mà hét lên. Đúng vậy Bell, mọi chuyện là hiểu lầm anh và Hestia chỉ là đang bàn chuyện nhân sinh làm sao để tạo ra con người thôi. Đúng vậy đó Bell, bọn ta chỉ là bàn chuyện nhân sinh. Chấm, không phải thế. Ryu nếu giải thích như vậy thì Bell sẽ hiểu lầm mất. Hestia, yên tâm đi Hestia. Cuối cùng thì ngài và Bell không sớm thì muộn sẽ trở thành nữ nhân của ta thôi. Nói vậy hả đồ ngốc? Ai sẽ trở thành nữ nhân của ngươi? Hestia. Và cuộc náo kịch nho nhỏ vào buổi sáng kết thúc trong bầu không khí vui vẻ. Rồi Ryu cùng Bell ra ngoài tiến về dungeon để chém giết ma thú tiếp tục. Khi trên đường họ đi ngang quán Hostess gặp được Enya đang quét dọn trước cửa. Xin chào Enya vẫn chăm chỉ như mọi khi nhỉ. Bell, chào Bell và cả Ryu nữa. Hai người có thể đợi chút được không? Enya, cũng được thôi không biết có chuyện gì không? Nói xong thì cậu nhìn thấy Enya chạy vào trong tiệm và một lúc sau Sơ và Ryu bước ra nhưng mà hôm nay hai người họ không mặc đồ của quán mà mặc đồ bình. Thường. Sơ mặc là bộ đồ màu tím nhạt bó sát người của Sơ làm cho những đường cong mê người của nàng được rõ hơn rất nhiều đồng thời cặp ngực của nàng. Cũng bị bộ đồ này ép sát vào mơ hồ có thể thấy núm vú của nàng. Bộ đồ cũng làm cho vẻ đẹp của Sia phối hợp với mái tóc sáng bạc của nàng làm cho Sơ càng thêm mê người. Ryu thì mặc chiếc áo màu trắng và váy màu xanh lá. Chiếc áo màu trắng cũng làm cho Ryu nhìn trông dễ thương và cá tính rất nhiều. Mái tóc vàng ngắn đung đưa theo gió để lộ ra đôi tay dài đặc điểm dễ nhận biết của tộc Eo. Chiếc áo màu trắng cũng có thể giúp cho Ryu nhìn thấy cặp nhỏ nhắn của Ryu. Sơ đỏ mặt khi mà Ryu cứ nhìn chằm chằm vào nàng và Ryu. Còn Ryu thì không sao cả vì Ryu có tính cách hơi trầm mặc ít nói. Anh cảm thấy thế nào Ryu? Sơ, hôm nay hai người mặc đồ này trông rất dễ thương và đẹp đấy. Tuyệt quá, cảm ơn anh. Sơ, cảm ơn, Ryu. Hai Ryu nói bao nhiêu lần rồi hãy cố gắng nói chuyện nhiều vào. Biết rồi mà, Ryu. Trải qua Ryu khen ngợi hai người xong thì cả hai theo Ryu tiến tới Dozen. Thế có chuyện gì mà hai người ăn mặc như vậy? À, hai người bọn tôi muốn mua vài bộ quần áo nên mới đi mua. Sơ, hôm qua được mẹ Mia cho nhiều Wallis nên tính đi mua chút đồ. Vậy sao? Nếu vậy thì đi chỗ nào mua đây? Hay là đi hỏi chị Aina xem? Beo, ý kiến hay đấy. Sơ, và nhóm bốn người tiến về phía Gil để nhờ Aina. Hề các em muốn đi mua đồ mà không biết mua chỗ nào sao? Aina, đúng vậy nên nghe đề nghị của Beo nên bọn em đến đây. Ryu, được rồi chờ chị chút đi. Vì chị cũng cần mấy món đồ và Ryu em cũng nên mấy món hoặc là dụng cụ phòng thân cho Beo đi. Aina, Aina nói xong quay người nói chuyện với cô bạn của mình vài câu rồi Aina cùng nhóm Ryu đi ra ngoài Gil. Giờ thì chúng ta đi đâu vậy chị Aina? Beo, theo chị nào? Aina, mọi người theo sau Aina bước vào Dozen và dùng thang máy đi lên tầng trên của Dozen. Thấy mọi người tò mò thì Aina bèn giải thích với mọi người. Thông thường thì có rất ít người tới nơi vì gần giống chợ đen vậy nhưng mà giá cả thì cũng rẻ thôi. Aina, được rồi chúng ta đi thôi. Aina, thang máy chạy tới nơi và Aina bước ra ngoài mọi người cũng theo chân theo sau bước ra khỏi thang máy. Trước hết thì mọi người có muốn mua món gì không? Aina, chấm. Bọn em muốn mau vài bộ đồ mà giá vừa phải thôi. Ryu, đúng vậy đấy bọn em muốn mua vài bộ vừa đủ tiền thôi. Sơ, được vậy theo chị nào. Trước tiên thì chúng ta tới tiệm bán trang bị phòng hộ trước đã. Aina, mọi người theo chân Aina đi vào những gian hàng nhưng mà những cửa hàng này đều có giá khá mắc và không có đồ phù hợp với Beo. Nhóm của Ryu đi thêm vài cửa hàng nữa thì cũng dừng lại tại một tiệm bán vũ khí và áo giáp với mức giá vừa phải nên mọi người tiến vào xem thử. Bộ này thì sao Beo? Chị nghĩ là khá thích hợp với em. Aina. Aina cầm một bộ màu đen nhìn trông rất kiên cố và phòng thủ cao với những đòn tấn công từ ma thú nhưng mà Beo lắc đầu từ chối vì bộ áo giáp đó gây cản trở khả năng di chuyển của nàng. Beo thuộc dạng bộc phát tốc độ nhanh và giết chết kẻ thù nhanh gọn nên nàng cần là sự cơ động. Đi xung quanh một hồi thì Beo nhìn thấy một thùng trong đó chứa một bộ áo giáp nhẹ và vừa với kích cỡ cơ thể nàng nên nàng bê nguyên thùng đó ra. Beo cũng có xem xét tên người làm ra bộ giáp này trên đó khắc tên là Welcrozo. Beo bê thùng đó là chỗ quầy và mọi người cũng theo sau tiến lại xem xét bộ giáp. Lão bản bộ này bao nhiêu Wallis vậy? Beo, cái này hả chỉ có 4.000 Wallis thôi. Lão bản, được đây là tiền đây. Cảm ơn đã ghé thăm. Lão bản, Aina đi gần Beo và đưa ra một chiếc giáp bảo vệ dài từ cổ tay đến khuỷu tay màu bích lục. Ryu cũng đưa một cái in như vậy. Beo trang bị giáp bảo vệ tay lên người mình. Còn bộ giáp thì để về nhà. Được rồi Beo đã có đồ của mình rồi giờ đến cửa hàng quần áo thôi. Aina. Aina tiếp tục dẫn mọi người đảo quanh các cửa hàng nhưng mà điều là những cửa hàng bán đồ quá mắc hoặc là đồ không đẹp đẽ gì cả. Mọi người đi bộ gần hết các giao hàng quần áo tại tầng này và không có cửa hàng bán đồ như mong muốn nên họ lên thêm một tầng nữa. Ở đây mọi người hy vọng rằng sẽ vài bộ hợp với mình nhất là Sơ và Ryu. Cả hai người mặc đồ chủ yếu để cho Ryu bình xét nhưng mà Ryu đều lắc đầu với những bộ trang phục này. Cuối cùng thì họ cũng tìm được một gian hàng bán đồ mà mọi người cảm thấy được và Sơ với Ryu thì đi vào trong lựa quần áo để mặc. Khi cả hai đều đã lựa xong thì đi thay đồ thử xem coi thế nào. Khoảng vài phút sau Sơ kéo ra rèm và bước ra với bộ trang phục áo liền váy màu vàng nhạt có họa tiết bông hoa màu tím trên đó. Anh cảm thấy thế nào hả anh Ryu? Sơ, tuyệt lắm đấy Sơ, em mặc bộ đồ này là tính hợp nhất đấy. Cảm ơn anh Ryu. Sơ, Rồi Sơ quay trở lại phòng thử đồ và kéo rèm lại. Rèm phòng thử đồ Ryu kéo ra và Ryu bước ra với bộ đồ áo màu xanh lá cùng với váy dài tới đầu gối màu xanh luôn hở phần bụng của mình. Thế nào Ryu có đẹp không? Ryu, cũng được đấy nhưng mà ít mặc những bộ đồ hở như vậy đi nhé. Ân biết rồi. Ryu cũng quay trở lại phòng thử đồ. Rồi cả hai người Sơ và Ryu đều lần lượt thử quần áo trình diễn cho Ryu xem và Ryu cũng hết lòng ca ngơi đồng thời cũng không chọn một vài bộ đồ mà. Ryu cảm thấy rất phản cảm. Hai người Sơ và Ryu cũng nghe theo lời Ryu mà để lại những bộ đó mà dựa chọn những bộ đồ mà Ryu chọn lựa đồng thời khen các nàng. Đây là chắc là người ta hay nói, khi yêu chỉ có mù quáng nghe theo mà thôi. Hai làm sao vậy Ryu? Aina, chị Aina đang quan tâm em sao? Đương nhiên rồi chị là người hướng dẫn của em nên phải tùy thời phải chú ý đến em chứ. Aina, hay là chị đồng ý làm nữ nhân của em đi? Ba ca tưởng chị sẽ tin sao? Aina bề ngoài nói vậy nhưng mà bên trong lại hy vọng mình trở thành nữ nhân của Ryu. Còn Sơ thì nghe được thì có chút thất lạc cúi đầu. Ryu cũng chú ý tới biểu hiện của Sơ. Đương nhiên là Sơ và Ryu là những người con gái rất xinh đấy nên là ai có thể khiến cho Sơ và biến nàng thành nữ nhân của mình thì sẽ rất hạnh phúc. Đấy, Sơ đang thất lạc cúi đầu thì nghe được câu nói này của Ryu trên mặt nổi lên hồng vân tới mang tai và lén lút nhìn Ryu. Nhưng mà hành động lén lút của nàng làm sao có thể thoát khỏi mắt của Ryu được chứ? Ryu thì không sao cả, nàng chỉ đứng đó và im lặng thôi. Ryu dùng tay xoa đầu nàng và mỉm cười ôn nhu. Không sao đâu, quá khứ đã trôi qua thì cứ để cho nó trôi qua đi. Đừng có mà sống mãi trong quá khứ làm gì cả Ryu. Ừ biết rồi, Ryu. Sơ nhìn thấy Ryu biểu tình ôn nhu của Ryu thì nàng đã quyết định và nàng cũng phải kéo vài người xuống nước chung với nàng mới được. Rồi Sơ hướng ánh mắt của mình về phía Ryu và Aina. Nhất thời cả hai người Ryu và Aina dùng mình và họ cảm giác như có ai đó đang chuẩn bị tính kế họ vậy. Hai người ngó nhìn xung quanh như không thấy ai cả, kể là Ryu một mạo hiểm giả LV4 cũng không nhìn ra là ai cả. Cả hai người Aina và Ryu không hề biết rằng Sơ đang chuẩn bị tính kế họ để có thể được Ryu trao cho. Vì Sơ rất ngại khi mà một mình đối mặt với Ryu và thổ lộ với cậu. Cả nhóm đi dạo quanh thêm vài cửa hàng nữa thì chia tay nhau tại cổng Gil và mọi người ai về nhà nấy. Aina thì trở về Gil, còn Ryu và Sơ thì trở về quán Hostess để chuẩn bị cho công việc tại quán Hostess. Ryu và Bell thì trở về trụ sở Familia của mình. Khi về tới Familia và Ryu mở ra thì vẫn như mọi khi Hestia phóng ra và ôm lấy Ryu khi mà cậu vừa mới mở cửa xong. Hai lại nữa rồi. Ha ha, chẳng phải như vậy nhìn trông rất vui sao? Bell, được rồi Hestia xuống đi, chúng ta vào nhà thôi. Ô biết rồi. Hestia leo xuống người Ryu và nhảy chân sáo bước vào nhà, còn Ryu và Bell theo phía sau. Đồng thời hai người cũng thuận lại việc hôm nay mình không có tiến vào đơ dần mà đi mua đồ cùng với Aina và Sơ. Ryu tại chợ đen, tối đến vẫn như thường lệ Hestia vẫn nằm ngủ chung với Ryu. Điều này cậu cũng bình thường, đây không phải lần một lần hai mà rất nhiều lần kể từ khi cậu gia nhập vào Familia của Hestia, đương nhiên cậu vẫn sơ. Mút cơ thể của Hestia mà không làm gì vượt quá biên giới cả. Cậu chỉ có thể đẩy Hestia khi mà nàng cam tâm tình nguyệt cơ. Còn Hestia cũng đã quá quen với những hành động này của Ryu và nàng cũng không phản đối vì Hestia biết Ryu sẽ không đi vượt quá ranh giới cuối cùng. Cách chương.